Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đến từ Từ Giao xin lỗi. Phiếm Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú, không, Từ Giao giãy giụa lấy, bỗng nhiên tỉnh táo lại, trên thân, đã bị ướt đẫm mồ hôi, sền sệt, rất là khó chịu, nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trong mắt nước mắt, không cách nào khống chế chảy ra tới. Thời gian, đã là rạng sáng 4 giờ 35 phút, nàng cũng đã ngủ không được. Toàn thân khắp nơi đều rất đau đớn. Có thể những cái kia đau đớn đều hoàn toàn không đủ để cho nàng khổ sở. Để cho nàng khổ sở, là đau lòng, cùng cái kia phần trước đó chưa từng có thất lạc. Người, thường thường lại ở mất đi thời điểm. Tại cô độc bất lực cùng thất lạc bàng hoàng thời điểm, mới có thể nhớ tới đi chân quý một số. Trước kia nghĩ không ra hạnh phúc là so sánh đi ra, tựa như là đã từng cùng Sở Nam cùng một chỗ cảm giác đến phát chán mà bây giờ cô độc nhưng lại cảm thấy thất lạc một dạng. Có Sở Nam ở bên người, Từ Giao sẽ không như thế đau nhức, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Càng sẽ không cảm thấy thất lạc cùng bàng hoàng. Nàng chỉ cần yên tĩnh khi hắn tiểu công chúa. Sau đó, đem hết thảy phiền não đều giao cho hắn. Là được rồi, đó là một chỗ yên tĩnh bến cảng. Dung nạp nàng tùy hứng. Đó là một tòa nguy nga đại sơn. Bao dung nàng hết thảy. Có thể nàng rời đi cái kia một chỗ bến cảng. Nàng đạp đổ cái kia một tòa thủ hộ đại sơn. Hối hận, nàng không biết, nhưng trên thân đau đớn, lại một mực đang nhắc nhở nàng. Nàng đã từng hết thảy vui cười, đều đến từ Sở Nam yên lặng nỗ lực. Từ Giao nhắm mắt lại, để trong mắt tràn đầy nước mắt toàn bộ chảy ra đến. Lại mở ra, dạng này, nàng tầm mắt có thể rõ ràng một số, cũng có thể càng chân thực nhìn thấy cái kia bị soát đến trắng bệch trần nhà. 6 ngày, vẫn là 7 ngày, ta đều phải chết, hắn, cũng không tới nhìn ta sao? Vẫn là, hắn đến lại bị mụ mụ đuổi đi. Từ Giao suy nghĩ lấy, cuối cùng, nàng than nhẹ một tiếng, cầm lấy ở giường đầu không xa điện thoại di động, cho Sở Nam gọi điện thoại. Điện thoại vang lên mới 3 tiếng, bên kia, liền nghe, Từ Giao tâm. Bỗng nhiên nhất động, hắn biết là điện thoại ta, còn như thế nhanh thì tiếp, trong lòng của hắn, vẫn là có ta, Sở Nam, ta, trên người của ta rất đau. Từ Giao nhẹ cắn môi, nói ra câu nói này, không biết là sao, rõ ràng không thương tâm, nhưng câu nói này nói ra, nước mắt lại nhịn không được lần nữa hoa rơi lã chã đi ra. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Từ Giao cũng không có vào lúc này tiếp tục nói chuyện. Đau nhức, vậy liền đúng, chỉ có đau nhức qua mới có thể biết, không đau, thực là rất hạnh phúc một sự kiện. Sở Nam thực là không muốn tiếp, nhưng cũng có chút ý nghĩ khác, cùng một số đặc thù dự định. Chỉ là, Từ Giao câu nói kia, lại làm cho hắn không khỏi sinh ra một số rất lợi hại là phức tạp tâm tư. Có thể nghĩ đến đáp ứng muội muội lời nói, nguyên bản hơi có một tia lòng chắc ẩn, cũng rất nhanh tiêu tán. Cho nên, hắn ngữ khí rất đạm mạc nói ra câu nói này. Câu nói này nói ra, cái kia một tia lòng chắc ẩn biến mất. Sở Nam phát hiện, cả người hắn, phảng phất có một loại nói không nên lời giải thoát cảm giác. Liền phảng phất, suy nghĩ bị gột rửa. Trở nên càng thêm trôi chảy. Sở Nam, thật xin lỗi, ta không nên không nghe ngươi lời nói. Ta biết, hiện tại tình huống này, là ta đáng chết. Ta chỉ là, bỗng nhiên cảm giác rất lợi hại cô độc, muốn tìm người tâm sự. Sau đó liền nghĩ đến ngươi. Từ Giao cắn môi, nhẹ nói lấy, nàng chính mình cũng không biết, tại sao muốn thổ lộ tiếng lòng. Nhưng lúc này, Sở Nam ấn tượng, phảng phất tại trong lòng cắm rễ. 6 ngày trên giường bệnh thống khổ kinh lịch, để cho nàng nhớ kỹ cái kia một mực yên lặng vì nàng trị liệu. Cho tới bây giờ đều nói nàng chỉ là một chút vấn đề nhỏ không cần lo lắng. Ánh sáng mặt trời chất phác bạn trai Sở Nam. Trước kia, nàng có một chút không thoải mái. Một chiếc điện thoại, Sở Nam tuyệt đối sẽ vô cùng quan tâm. Hỏi thăm nàng tình huống, cụ thể chỗ nào đau đớn. Sau đó vội vàng chạy tới, giúp nàng chữa trị xong. Nàng khát, hắn lập tức đi mua nước. Nàng muốn ăn trái cây, hắn tiết kiệm tiền cơm mua cho nàng hoa quả. Nhưng bây giờ, nàng theo nặng chứng giám sát trong phòng đi ra. Tại trong bệnh viện nằm nhiều ngày như vậy, Sở Nam lại ngay cả một cái ân cần thăm hỏi tin nhắn đều không có. Nàng coi là, cho dù là phân, cái kia trung hậu thành thật đại nam hài, y nguyên không cách nào thoát ly trong lòng bàn tay nàng. Chỉ cần nàng buông xuống tư thái, hắn ngay lập tức sẽ hấp tấp chạy tới. Nàng coi là, nàng có thể tại các loại tiêu sái, tại sóng đầy đủ về sau, y nguyên có một con đường lùi cái kia trung thực tiểu nông dân. Có thể trở thành lốp xe dự phòng, nhưng bây giờ, hết thảy, cảm thấy cũng không phải như vậy. Sở Nam không có hỏi thăm nàng đau nhức, cũng không có hỏi thăm nàng bệnh tình, càng không có hỏi thăm nàng chỉ còn lại có 3 tháng sinh mệnh. Mà chính là lấy một loại vô cùng nhạt mạc ngữ khí đang nói chuyện. Nàng coi là, nghe được như thế tôi nói, nàng có thể rất nhẹ nhàng tiếp nhận. Nhưng, nàng đánh giá cao nàng tâm linh kiên cường trình độ. Thực ta cũng nghĩ như vậy. Người đều là như thế này. Cho dù là đạo lý giảng đến trên trời, chính mình không trải nghiệm một thanh, xâm nhập tâm linh, mãi mãi cũng không có cách nào tránh thức lý giải. Hải sản ăn rất ngon, đến lượt ta cũng khẳng định sẽ cho rằng là đối phương nghèo quá, mua không nổi ăn ngon, cho nên lập một số ấu trĩ mà buồn cười lý do không cho ta ăn. Sở Nam cười, từ tốn nói, hắn đã nhìn thấu lúc trước Từ Giao tâm tư, những lời này chỉ là muốn nói cho nàng không dùng như vậy dối trá. Rất nhiều chuyện, ta đều biết, chỉ là, ta không nói mà thôi. Thật xin lỗi, ta chỉ có 3 tháng sinh mệnh. Ta nghĩ, muốn biết, lúc trước, ngươi liền biết ta là tình huống như vậy sao? Từ Giao trầm mặc một lát, dò hỏi, lúc trước liền biết à. Bất quá ta không có nói, bởi vì ta lúc ấy tự tin. Tại ta trị liệu xong, ngươi là có thể khôi phục. Đương nhiên, cũng là sợ hãi người có tâm lý áp lực mà thương tâm khổ sở. Không có ý định để ngươi biết, Sở Nam đáp lại nói, thật là như thế này. Từ Giao trầm mặc một hồi, mẹ ta nói, ngày đó Tô Ngữ Nghiên, thực chỉ là tìm ngươi làm người dẫn đường. Từ Giao hỏi thăm ra trong lòng một số nghi hoặc, Sở Nam trên mặt làm theo lộ ra vẻ cười lạnh, nói, đúng nga. Ta chỉ là cái tiểu nông dân mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự, cũng sẽ một chút trong đất y thuật. Tô đại tiểu thư có đi Đại Thương Sơn du lịch ý nghĩ, tìm ta làm người dẫn đường, ngày đó cũng chỉ là trùng hợp. Cái kia Vương Vân Tường, muốn cùng Tô đại tiểu thư đáp lời, cho là ta là đại nhân vật, hiểu lầm mà thôi. Ta lớn bao nhiêu bản sự, ngươi có thể không biết sao? Thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không liền nhà ngươi cái kia đồ lau nhà gậy gỗ tay cầm đều tách ra không ngừng. Sẽ không liền ngươi mụ mụ một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Nam nhàn nhạt giọng trần thuật nói ra, lời nói, để Từ Giao tâm, bỗng nhiên một trận nhói nhói. Liền phảng phất, lời nói này ra về sau, giữa hai người duyên phận, chạy tới cuối đường, Sở Nam. Ta không có khinh thị ngươi, ta cũng không phải ý kia. Từ Giao muốn giải thích, cũng rất là bất lực. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng biết vì cái gì ta biết là ngươi điện thoại, còn đón lấy sao? Sở Nam mang theo vài phần châm chọc chi ý nói ra. Vì cái gì? Từ Giao thanh âm nghẹt ngào. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.